Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 73 kiếp nạn nảy sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, Lương Cẩm muốn rách cả mí mắt, mắt thấy cái vệt bạch y bồng bềnh kia chặn ở trước người mình, lòng của nàng đột nhiên co chặt. Nguyên anh tu sĩ thế uy tới người chưa từng làm cho nàng e ngại, mà lúc này cái bóng lưng gầy gò kia chợt xuất hiện lại khiến trong lòng nàng sinh ra hoảng sợ vô cùng. Trần dù áo bào trắng nhẹ nhàng, dáng người kiên cường, một đi không hối hận. Cái vai dày rộng kia hiện ra cùng với trong trí nhớ của kiếp trước trùng điệp chồng lên nhau, khiến Lương Cẩm đau đến tan nát cõi lòng. Kiếp trước trời giáng đại kiếp nạn Lăng Vân Tông, Trần Du mang theo nàng đi trốn, tại độ hồn nhai tao ngộ kết đan tu sĩ không rõ lai lịch, khi đó cũng là như vậy, sư tôn của nàng, không có chút do dự che ở trước người của nàng, Trần Du bị một trường trùng Kaiota CS hủy tâm mạch bay ngược quay về, Lương Cẩm ra sức đưa nàng tiếp được nhưng cũng không chịu nổi cái xung Kaiota CS to lớn đến từ kết đan tu sĩ kia, không tự chủ được bay ngược theo, cùng Trần Du song song rơi xuống độ hồn nhai, ngoài dự đoán bên dưới vách núi càng là một hàn đàm, cũng không có vật cứng, nàng lúc này kiếm được một cái mạng. Rơi xuống độ hồn nhai, Trần Du ở trong lòng nàng ngã xuống, nàng có di hận nhưng không thể mở lời. Lương Cẩm hận chính mình vô năng, kiếp trước không thể bảo vệ sư tôn, nguyên tưởng rằng, kiếp này tất cả làm lại, dù cho cuối cùng Lăng Vân Tông khó thể giữ được, nàng cũng nhất định có thể mang theo sư tôn rời đi. Nhưng trước mắt đột nhiên phát hiện nguy cơ đập cho nàng đòn cảnh cáo, đánh nát thứ nàng tự cho là quyết tâm cùng nguyện vọng. Sư tôn tôn kính mà nàng kính yêu nhất kiếp trước cũng như kiếp này, giống như kiếp trước như thế, dùng thân thể chính mình làm khiên chắn thay nàng chống đỡ tai họa ập tới, không có chút do dự cũng không từng có chút hối hận nào. Nước mắt không bị khống chế mà tuôn ra viền mắt, nàng chưa từng kinh hoàng như thế này, tay chân luống cuống. Nước mắt mơ hồ nhìn bóng lưng của Trần Du, nàng trơ mắt nhìn cái nguyên anh tu sĩ kia hướng Trần Du đánh ra một trường, quyền anh khuynh thiên phảng phất như đập tại lòng nàng, trong nháy mắt sơn hà cuốn ngược thiên địa đổ nát mang đến tuyệt vọng mà nàng không cách nào chống lại. Trần Du nhìn một trường kia trực diện hướng bản thân mà đến, thế không thể đỡ, trong lúc phất tay, đều khiến thiên địa linh lực cuồng bạo vô cùng, hình thành khí tràng đáng sợ, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Đài. Nguyên anh tu sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng hít sâu một hơi, dù cho đối mặt chính là nguyên anh tu sĩ vượt qua chính mình hai cái đại cảnh giới, nàng cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng, trong hai mắt nàng, có một tia lo lắng, hai phần quyến luyến, càng nhiều nữa chính là quyết tuyệt không hối hận. Đối diện trường phong đến gần người, ánh mắt nàng ngưng lại, điều động chân khí tại đan điền, rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chém ra. Đây là hội tụ tất cả bình sinh sở tu của nàng, không hề bảo lưu tử chiến đến cùng phát động ra nhát kiếm. Chính là nàng đời này, cao nhất một chiêu kiếm, ánh kiếm cùng trường phong xông tới mặt đụng vào nhau, đem cái trường phong mang theo trường thế kia cắt ra một đạo chỗ hồng, kiếm khí theo chỗ hồng rót vào, ở trên y lòng bàn tay của nguyên anh tu sĩ kia tàn phá một vết thương dài một tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sức mạnh của ánh kiếm chống đỡ cũng vào lúc này tiêu hao hầu như không còn, nguyên anh tu sĩ nhát trường đánh bay Chu Ngọc Hàn thiết kiếm trong tay nàng, rơi vào trên y ngực của nàng. Trần Du thân thể chấn động, miệng mũi chảy máu, ý thức tan rã, nội phủ đổ nát, gân cốt đứt đoạn. Bị dư lực của trường phong hất bay, văng hướng về Lương Cẩm đang đứng ngây ra trên y Thanh Vân Đài. Thời điểm Lăng Thương Khung chạy tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Một chiêu kiếm kinh thiên của Lương Cẩm lúc trước đã kinh động hắn, hắn một khắc không ngừng mà tới, nhưng vẫn là đã muộn. Trên y Thanh Vân Đài, Lương Cẩm thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, mãi đến tận Trần Du hướng nàng bay tới, nàng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đè xuống tuyệt vọng cùng thống khổ đầy trời mà lên trong lòng nàng, bay nhào phóng ra ngoài, tại thời điểm trước khi Trần Du rơi xuống đất đem nàng ôm chặt lấy. Hai tay chạm được Trần Du trong nháy mắt, hai tay của Lương Cẩm không thể áp chế được kịch liệt run rẩy, vết thương mà Trần Du phải chịu đựng tại bên dưới một trường này, so với kiếp trước còn nặng hơn. Thế nhưng bởi vì nàng cố gắng chặn lại, thế tiến công của thi quỷ môn nguyên anh tu sĩ vừa vặn chậm lại. Thanh lão quỷ đừng vội càn rỡ. Bên hông tại khu của Thanh Dương Điện xuất hiện một cầu nguyên anh tức khí kinh khủng khác bay người lên, đem thi quỷ môn nguyên anh tu sĩ ngăn cản. Lăng Thương Khung lúc sáng sớm liền cùng Thanh Dương Điện nói cẩn thận, cũng bỏ ra cái giá cực lớn mời Thanh Dương Điện nguyên anh lão tổ tại ngày Tam Tông đại tỷ đấu đến Lăng Vân Tông chấn trận. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Vân Tông chuyện bé xé ra to, bất quá chỉ là một Tam Tông đại tỷ đấu, sao lại cần hắn ra tay, nhưng cũng bởi vì sơ sẩy này, lúc nãy người của thi quỷ môn đột nhiên động thủ, hắn mới chưa kịp ứng đối. Nhưng nếu để thi quỷ môn Thanh lão quỷ ngay tại trước mắt hắn liên tiếp tổn thương hai người, vậy hắn canh nguyên anh lão tổ này mặt mũi hướng chỗ nào đặt? À, ta tưởng là ai, hóa ra là Thanh Dương Điện Dương đạo tử chân nhân. có Dương đạo tử chặn lại, thi quỷ môn thanh lão quỷ từ bỏ truy sát Lương Cầm, Trần Du cứng rắn chịu một chưởng của hắn, hôm nay chắc chắn phải chết, mà cái Lương Cầm kia không biết lấy loại pháp môn nào cứng rắn đem tu vi tăng lên tới luyện thể, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, diệt sát các nàng, căn bản sẽ không tiêu tốn quá nhiều khí lực, không nhất thời vội vã. Hắn thân thể trôi chệ y không trung, áo bào đen không gió mà bay, bên dưới mũ trùm lộ ra hai đạo hàn mang lạnh lùng nghiêm nghị, tự tiếu phi thiếu nhìn Dương đạo tử hiện thân tại đây, quái gở mở miệng. Dương đạo tử, ngươi cùng lão phu đã quen biết mấy trăm năm, mặc dù vẫn không lắm hòa thuận, nhưng người có thể sống đến bậc tuổi tác giống ngươi và ta dù sao không nhiều, hôm nay lão phu khuyên ngươi một câu, rời đi Lăng Vân Tông, không giao du với kẻ xấu này, thi quỷ môn ta sẽ không cùng Thanh Dương điện xem là địch. Hắn nói xong, ánh mắt bốn phía quét qua, lại nói. Chư vị tông môn đạo hữu, lão phu chính là thi quỷ môn thanh lão quỷ, hôm nay tới đây cùng Lăng Vân Tông làm rõ ân oán lúc trước, lão phu từ trước đến giờ thiện tâm, không giết người vô tội, nếu như bọn các ngươi lúc này hạ sơn, lão phu sẽ không truy cứu, nhưng nếu muốn lưu lại nơi này giúp đỡ, liền chớ trách lão phu hạ thủ vô tình. Thanh lão quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Dương đạo tử nói ra thân phận người đến này, toàn bộ Thanh Vân Đài đều rơi vào chấn động kinh khủng, những tư sĩ từ chỗ khác tới đây tham quan Tam Tông đại tỷ đấu kia, mỗi người sợ đến hai đùi run rẩy, thậm chí còn cất đái giàn giụa, vô cùng chật vật. Thi quỷ môn thanh lão quỷ, nguyên anh tu sĩ hàng thật giá thật. Xưa nay lòng dạ độc ác giết người không chớp mắt, đồn đại hắn lúc mới vào nguyên anh liền đi Hòa Phong cổ thành trả thù, một thân một mình tàn sát ngàn dặm, máu tươi ngấm ba thước đất, mùi máu tanh mấy năm chưa tiêu, khiến cho vô số tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn tuyệt đối là cái nợ máu vô số kể trong tay ác nhân tội nghiệt cuồn cuộn ngất trời. Bọn họ trước đó nếu là biết được cái Tam Tông đại tỷ đấu này còn có thể đem thanh lão quỷ kéo ra, bọn họ làm thế nào cũng sẽ không đến. Lúc thanh lão quỷ vừa dứt tiếng, liền có nhiều hơn phân nửa tông môn tu sĩ hét lên quái dị tè ra quần rời đi Lăng Vân Tông. Còn trách cha mẹ không sinh cho mình nhiều thêm mấy cái chân, không thể chạy trốn nhanh hơn một chút nữa. Còn lại những tên chưa từng nghe qua tên tuổi thanh lão quỷ, cũng không dám chống đối uy thế của nguyên anh tu sĩ, dồn dập rút đi. Thanh lão quỷ hiện thân, liên tưởng lại thời điểm lúc trước nét mặt của Lăng Thương không tìm tới hắn chính là ngưng trọng, Dương đạo tử nếu như vẫn chưa có phát giác khác thường trong đó, liền oan uổng sống nhiều năm như vậy rồi. Thi quỷ môn hôm nay chính là tích thế mà làm, mặc kệ kết quả Tam Tông đại tỷ đấu ra sao, bọn họ đều quyết tâm muốn tấn công Lăng Vân Tông. Đối với lời nói của thanh lão quỷ, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng, nếu để thi quỷ môn đem Lăng Vân Tông công phá, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Dương Điện, dù cho có hắn ở đây thanh lão quỷ nhất thời sẽ không làm khó dễ, nhưng thi quỷ môn chiếm lĩnh ngàn năm cơ nghiệp của Lăng Vân Tông, được lớn mạnh nhanh chóng, dù cho không có ai có thể có cách nào đảm bảo bên trong tông bọn họ trong thời gian ngắn ngủi có thể tái xuất thêm một nguyên anh tu sĩ nữa hay không. Vì đó mà ngày hôm nay Lăng Vân Tông gặp khó khăn, hắn không xuất thủ liền không được. Thanh lão quỷ, ngươi và ta đều là người mấy trăm tuổi rồi, sao còn có thể nói ngôn ngữ ấu trĩ như vậy, đối với ngươi lão thất phu này nói như vậy, lão phu kiên quyết sẽ không tin tưởng. Hôm nay Lăng Vân Tông, lão phu bảo đảm rồi. Thanh lão quỷ nghe lời nói ấy, trong miệng phát sinh tiếng cười khàn khàn, suy nhiều tiếng trào phúng, phảng phất như nghe thấy một chuyện cười lớn, hắn lắc lắc đầu, dùng ngữ điệu cực kỳ tiếc hận nói. Lão phu đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không chịu quý trọng, vậy liền không có gì để nói nhiều nữa rồi. Hắn ngừng nói, mũ trùm khẽ nhếch đột nhiên nâng lên âm thanh. Dương đạo tử, ngươi đã muốn lưu lại Lăng Vân thì lão phu sẽ giúp đỡ ngươi. Quý chỉ huynh kính xin hiện thân, thi quỷ môn còn có giúp đỡ. Dương đạo tử đáy lòng mãnh liệt cả kinh, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện có người ẩn thân. Ha ha, Dương đạo tử chân nhân là đang tìm tại hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh âm lệ phảng phất như từ cựu u mà đến, nghe đến khiến lòng người phát lạnh, bóng tối che phủ phía sau bào phục của thanh lão quỷ bỗng nhiên vặn vẹo uốn cong, một bóng người đen kịt hiện ra thân hình, mặt ngựa tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút hồng hào, hãm sâu trong hốc mắt là một đôi thanh mâu đốt quỷ hỏa sâu thẳm, cái câu nói lúc nãy kia gây ế tiêu ta pê người đến cực điểm chính là xuất từ miệng của hắn. Hai cái nguyên anh tu sĩ. Dương đạo tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một thanh lão quỷ hắn còn có thể ứng phó, nhưng nếu lại thêm một nguyên anh tu sĩ quỷ dị không rõ lai lịch, hắn lấy một đánh hai, dưới tình huống chênh lệch tu vi không khác nhau gì, chắc chắn sẽ không có phần thắng chút nào. Trong lòng hắn bắt đầu do dự, lúc này bứt ra, định đào tẩu để có thể bảo toàn chính mình, nhưng chợt hắn liền tàn nhẫn quyết tâm, nơi đây chính là Lăng Vân Tông tông địa phối hợp đại trận bảo vệ Lăng Vân Tông, hắn không hẳn không có lực đánh một trận, nhưng nếu lúc này rời đi coi như giữ được an bình nhất thời, Thanh Lão Quỷ chắc chắn sẽ cùng Nguyên Anh tu sĩ này tấn công Thanh Dương Điện. Một núi không thể chứa hai cọp, Lâm Phong bất quá chỉ là một cổ thành diện tích không lớn, trước kia có thể chứa đựng Tam Tông chính là vì thế cuộc bức bách Tam Tông thế chân vạc, một khi Lăng Vân Tông bị hủy thi quỷ môn tất nhiên sẽ không tha cho Thanh Dương Điện. Thanh Lão Quỷ, đừng vội càn rỡ. Chệ Y Thanh Vân Đài, đột nhiên nổi lên một tiếng quát chói tai, Thanh Vân Tử ba người phi thân mà đến, Si đạo nhân xông lên phía trước nhất, kiếm đạo tử trong tay cầm một khối phù ngọc đến phụ cận, hắn đem phù ngọc bóp nát, nhất thời toàn bộ Lăng Vân Tông đều kịch liệt run rẩy, lực lượng lay động này ở Chệ Y Thanh Vân Phong đặc biệt rõ ràng, kiếm đạo tử không chút do dự nào khởi động đại trận bảo vệ tông. Một đạo kiếm khí khủng bố ở Chệ Y Thanh Vân Phong ngưng tụ từ từ thành hình, hóa thành một thanh kiếm hư vô to khoảng 10 trượng, đứng lơ lửng Chệ Y không, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thanh Lão Quỷ cùng cái ma tộc Nguyên Anh không rõ lai lịch kia. Ha ha ha ha, đại trận bảo vệ tông của Lăng Vân Tông, chỉ thường thôi. Xem lão phu phá đây. Thanh Lão Quỷ càn rỡ nở nụ cười, nhấc tay vung lên, âm hồn lực lượng ngưng tụ, điên cuồng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đóa hỏa diễm đen kịt, hắn ngửa mặt lên trời bay nhào tới, hắc viêm khuếch tán, đem bàn tay của hắn bao vây, hắn một chưởng đánh ra, càng trực diện hướng mũi kiếm của hư vô kiếm đi tới. Dương đạo tử ánh mắt phát lạnh, Lăng Vân Tông không có Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn, uy lực đại trận bảo vệ tông 10 đã không còn một, mà đại trận bảo vệ tông của Lăng Vân Tông đã tại thời điểm 200 năm trước lúc Lăng Vân Tông Nguyên Anh lão tổ ngã xuống, trận linh đã bị phá hủy, tông trận không có linh, lực lượng công thủ đều mất đi sức mạnh rất nhiều, kiên quyết không chịu được mấy chưởng của Thanh Lão Quỷ. Hắn lúc này nhảy lên, muốn ngăn trở Thanh Lão Quỷ, thế nhưng trước mắt liền bóng đen né qua, cái Nguyên Anh tu sĩ không rõ lai lịch kia khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị che ở phía trước hắn, đồng tử âm u sâu thẳm, lạnh lùng nói. Tại hạ đến đây lĩnh giáo, Dương đạo tử chân nhân không nên phân tâm a, cách chương.